Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, phần 4, Tư Tử Phàm lên tiếng, kéo Gia Môn cùng nàng cùng nhau đi ra ngoài, từ đầu tới đuôi một câu cũng chưa nói, chỉ là đứng ở Kiều Tử Hân phía sau làm nàng kiên cố nhất dựa vào. Bạch Du sắc mặt trở nên rất khó xem, đằng mà đứng lên hô, đứng lại, các ngươi còn chưa nói rõ ràng. Tối hôm qua rốt cuộc sao lại thế này? Là các ngươi báo nguy cử báo ta đúng hay không? Kiều Tử Hân ngươi nào tìm dã nam nhân? Nói như vậy vô tội còn không phải cùng hắn tính kế ta? Ngươi có cái gì mặt chất vấn ta? Tư Tử Phàm không để ý tới. Trực tiếp lôi kéo Kiều Tử Hân đi rồi. Bạch Du muốn đuổi theo đi lên. Bị cảnh sát ngăn lại. Chỉ có thể hướng về phía bọn họ bóng dáng la to. Nhưng kia hai người trước sau chưa cho đáp lại, có vẻ nàng giống cái nhảy nhót vai hề. Lớn nhất khuất nhục không gì hơn bị người làm lơ, giống như nàng trước này cũng chưa tư cách cùng Kiều Tử Hân đứng ở cùng độ cao. Cho nên liền tính phản bội, Kiều Tử Hân cũng có thể khinh phiêu phiêu mà rời đi. Quyền đương không quen biết nàng, giờ khắc này, Bạch Du trong lòng không cam lòng đạt tới đỉnh điểm. Nàng phẫn nộ mà đẩy Nhương cảnh sát, liền muốn đuổi theo đi lên nhìn xem Kiều Tử Hân mặt. Nàng không tin Kiều Tử Hân thờ ơ, rõ ràng bị mọi người phản bội, rõ ràng đã hai bàn tay trắng. Sao có thể như vậy bình tĩnh? Cảnh sát đem nàng áp chế trên mặt đất, nàng đột nhiên tinh thần tan rã, cả người run rẩy lên, nghiện ma túy phát tác. Kiều Tử Hân nghe thấy phía sau thanh âm bước chân dừng một chút. Tư Tử Phàm cúi đầu xem nàng, đi thôi, nàng là tự làm tự chịu, Kiều Tử Hân gật gật đầu. Lại đi tìm cảnh sát, hiện tại thật nhiều báo chí đưa tin ở ánh xạ nàng. Nói nàng cùng Bạch Du cùng nhau hấp độc, loại sự tình này để cho đại chúng phản cảm, nàng đang bị toàn võng hắc, cơ hồ không cần thật trùy liền sẽ bị định tội, cho nên nàng chủ động xin tiếp thu kiểm nghiệm, kết quả đương nhiên là hết thảy bình thường. Không có hấp độc dấu hiệu, Kiều Tử Hân thỉnh cầu cảnh sát ở công bố Bạch Du tội danh thời điểm có thể nhân tiện vì nàng làm. Sáng tỏ, này đối nàng tới nói thật rất quan trọng, nàng vốn dĩ liền ở kia gian ghế lô, chỉ là trước tiên đi rồi, làm sáng tỏ một câu cũng coi như phù hợp quy định. Cảnh sát hai lời chưa nói liền đồng ý, hai người rời đi cục cảnh sát. Kiều Tử Hân ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng nhắm hai mắt thổi phong. Cảm thụ được xe chạy tốc độ, đột nhiên cảm giác đem kia phân không đáng hữu nghị toàn vứt tới rồi xe sau. Không hề vì nó thống khổ, không hề truy cứu vì cái gì, bởi vì có người chính là sẽ không hề lý do hại người khác. Còn cảm thấy chính mình rất có đạo lý, không cần thiết đuổi theo tìm tòi đế. Nàng nhìn về phía nghiêm túc lái xe Tư Tử Phàm, mặc danh tâm an, nhẹ giọng nói, cảm ơn ngươi a, nếu là không có ngươi, ta hôm nay khả năng sẽ hỏng mất, ta đem nàng trở thành tốt nhất bằng hữu. Nàng vừa mới nhắc tới Liễu Khiết chính là Lâm Viêm bạn gái cũ, cũng là phá hư chúng ta quan hệ kẻ thứ ba, ta vẫn luôn muốn hỏi rõ ràng Lâm Viêm vì cái gì như vậy đối ta. Liễu Khiết lại cùng ta có cái gì thâm cừu đại hận? Công ty trở mặt không biết người, ta ba mẹ cũng hoài nghi những cái đó tin tức là thật sự. Giống như chúng bạn xa lánh giống nhau, loại cảm giác này thật sự rất thống khổ. Kiều Tử Hân tự giễu mà cười cười. Hít sâu một hơi, may mắn ngươi nguyện ý tin tưởng ta, bồi ta đối mặt những việc này, làm ta biết ta không phải chính mình một người. Nói cách khác, ta cảm thấy ta khả năng sẽ phóng đi tìm Lâm Viêm cùng Liễu Khiết giằng co. Không có chứng cứ, nói không chừng sẽ nháo ra nhiều ít chê cười, người đương nhiên không phải một người. Còn có rất nhiều fan cùng ta giống nhau duy trì ngươi. Ngươi muốn đánh lên tinh thần đem cái này cửa ải khó khăn bước qua đi. Kỳ thật không đem bọn họ đương hồi sự nói, ngẫm lại cũng không có gì ghê gớm đúng không? Tư Tử Phàm nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái, thấy nàng sắc mặt còn hảo, không có gì hậm hực khuynh hướng, trong lòng thả lỏng chút, nói thật, ngươi liền ở tạm ở ta chỗ đó đi, ta giúp ngươi phòng paparazzi, ngươi mấy ngày nay trước yên lặng một chút, đừng xúc động, hảo hảo ngẫm lại về sau nên làm cái gì bây giờ, ân. Cảm ơn ngươi, Kiều Tử Hân theo bản năng gật đầu. Ngay sau đó có chút kinh ngạc chính mình dễ dàng như vậy liền đáp ứng rồi. Giống như nhớ ăn không nhớ đánh, tùy tiện lại tin một cái mới vừa nhận thức người xa lạ. Nhưng nàng quá mệt mỏi, mấy ngày này sở hữu không tốt sự đều đè ở trên người nàng. Nàng có điểm khiêng không được, nếu ở Tư Tử Phàm bên người có thể cảm thấy an tâm. Kia nàng liền không nghĩ rối rắm quá nhiều, ở chung như vậy nhiều năm hàng xóm đều thấy không rõ gương mặt thật đâu. Lần này liền tin tưởng chính mình trực giác đi, Kiều Tử Hân lẳng lặng mà nhìn ngoài cửa sổ phát ngốc. Cũng chưa nói muốn đi đâu, Tư Tử Phàm dứt khoát liền mang nàng đi liên hệ bất động sản người đại diện. Lại mở tài khoản mua cổ phiếu, đương nhiên Kiều Tử Hân là không lộ diện, nàng vẫn luôn ngồi ở trong xe, như là ở căng gió giải sầu. Tư Tử Phàm lấy ra 230 vạn mua cổ phiếu, dư lại 5 vạn lưu trữ dùng, hắn đối chính mình lựa chọn rất có tin tưởng, cơ hồ đem tiền toàn quăng vào đi. Như vậy một vòng chạy xuống tới, đã qua đi ban ngày, mỗi khi Kiều Tử Hân cảm xúc trầm thấp thời điểm, Tư Tử Phàm luôn có biện pháp tìm đề tài mang đi nàng lực chú ý. Vài lần lúc sau, nàng đem những cái đó phiền lòng sự quên đến một bên. Ngược lại rất tò mò Tư Tử Phàm đang làm gì như vậy vội. Sự tình làm thỏa đáng lúc sau, Tư Tử Phàm nhìn xem biểu hỏi, ngươi muốn ăn cái gì? Đi bên ngoài ăn khẳng định không có phương tiện, chúng ta trở về kêu cơm hộp đi, nếu không làm điểm đơn giản, ta sẽ xào trứng gà, còn sẽ nấu hải sản mặt. Kiều Tử Hân kinh ngạc nói. Xào trứng gà cùng hải sản mặt không phải một cái cấp bậc đi. Ngươi đều sẽ, ta đây tưởng nếm thử hải sản mặt, hảo làm sao, ta có thể hỗ trợ. Tư Tử Phàm nhìn nàng biểu tình đột nhiên cười ra tiếng. Nhướng mày nói. Đơn giản thực, ngươi chờ lát nữa thấy sẽ biết. Tư Tử Phàm trước lái xe đi siêu thị mua một đại túi đồ vật. Màu đen bao ni lông trang, Kiều Tử Hân cũng không biết là cái gì. Về nhà lúc sau, Tư Tử Phàm làm Kiều Tử Hân ở phòng khách xem TV. Chính mình tiến phòng bếp đóng cửa lại bắt đầu làm hải sản mặt. Kiều Tử Hân đôi mắt nhìn TV, lỗ tai lại nghe trong phòng bếp động tĩnh. Nghĩ không ra bên trong là ở lộng cái gì, tổng cảm thấy con cua, con mực gì đó hẳn là có dao phay sắt dao thanh âm đi. Chính là như thế nào như vậy an tĩnh, nàng hoàn toàn bị hải sản mặt gợi lên lòng hiếu kỳ. Một chút cũng chưa suy nghĩ những cái đó sốt ruột sự. Kết quả nàng mới đợi trong chốc lát, Tư Tử Phàm liền bưng chén ra tới, Kiều Tử Hân kinh ngạc mà đi qua đi, nhanh như vậy. Ngươi hướng trong thả cái, nàng nhìn đến trong chén, hải sản mặt, nói một nửa liền nghẹn họng, đây là hải sản mặt, đúng vậy, cua bổng, tôm hoàn, cá đậu hủ, rong biển ti, còn có tôm hùm bài, đều là hải sản mùi vị, này không phải hải sản mặt là cái gì? Tư Tử Phàm cười cầm chén phóng tới nàng trước mặt, làm cái thỉnh thủ thế. Thỉnh Mỹ Lệ Kiều Tử Hân tiểu thư nếm thử này chén hải sản mặt hương vị như thế nào? Lời bình một chút ta cái này đầu bếp tay nghề quá không quá quan, Kiều Tử Hân bị hắn khoa trương. Bộ dáng làm cho tức cười, tiếp nhận chiếc đũa đoan đoan chính chính mà ngồi xuống, khơi mào mấy cây mặt để vào trong miệng, hương vị thực tiên, hàm đạm vừa phải, tuy rằng cùng đứng đắn hải sản mặt không phải một cái mùi vị. Nhưng thật đúng là rất đặc biệt, ăn rất ngon, Kiều Tử Hân cười đến mi mắt cong cong, trong mắt bịt kín một tầng hơi nước, ăn ngon, đây là ta ăn quả ăn ngon nhất mặt ăn ngon liền hảo. Ăn nhiều một chút, Tư Tử Phàm đi phòng bếp cấp chính mình thịnh mặt. Kiều Tử Hân ngẩng đầu nhìn hắn bóng dáng, khóe môi không tự giác mà dơ lên, ở nàng nhất nghèo túng thời điểm. Có người thân thủ vì nàng làm một chén nóng hầm hập hải sản mặt. Thật sự chính là nàng ăn qua ăn ngon nhất mặt, vẫn luôn ấm đến nàng trong lòng. Nàng tưởng, nàng cả đời đều sẽ nhớ rõ như vậy ấm áp hương vị. Chương 5 ảnh hậu khí phách phen. Nam, Kiều Tử Hân đem đồ vật toàn dọn đến Tư Tử Phàm ra. Ở nhà hắn ở xuống dưới, nghe Tư Tử Phàm, không lên mạng, không khai di động, đem chính mình ngăn cách với thế nhân mặc kệ bên ngoài sôi nổi hỗn loạn. Mỗi ngày xem phim truyền hình cùng game show, thật sự nhẹ nhàng rất nhiều, giống như toàn võng hắc không tính cái gì. Nàng như vậy không ra khỏi cửa, bọn họ mắng đến lại tàn nhẫn thì thế nào? Nàng liền xem đều không xem, đám kia người chỉ có thể diễn kịch một vai thôi. Như vậy ngẫm lại cư nhiên trong lòng còn có điểm sàng. Vài ngày sau, bởi vì trên mạng về Bạch Du hấp độc sự đặc biệt chú ý. Cảnh sát sốt cuộc công bố sự tình tiền căn hậu quả. Bạch Du hút ma túy, đã nghiêm trọng thành nghiện. Ở cục cảnh sát sửa sai thái độ ác liệt, phát tác nghiện ma túy thậm chí tập cảnh, phán định câu lưu 15 ngày sau đưa xã khu cai nghiện sở cai nghiện. Phạt tiền 2.000 nguyên, Nam Mộ Adam chưa bị kiểm nghiệm đến hấp độc tình huống. Trước tiên rời đi Kiều Tử Hân cũng chưa bị kiểm nghiệm đến hấp độc tình huống. Đều cùng việc này không quan hệ, Liễu Khiết Thỉnh Thủy Quân vẫn là nắm Kiều Tử Hân không bỏ. Nói nàng cùng Bạch Du như vậy muốn hảo, khẳng định cùng nhau tham dự, liền tính không tham dự, không ngăn cản bạn tốt hấp độc cũng có thể nhìn ra nhân phẩm thấp kê monster còn có Adam như vậy. Vãn đi gặp các nàng khẳng định cùng Kiều Tử Hân có một chân. Quả nhiên sinh hoạt cá nhân hỗn loạn đến muốn mệnh, trên mạng không ít người cùng phong, cảm thấy lúc trước thích Kiều Tử Hân bị mù mắt, nhìn như vậy thanh thuần tiểu cô nương. Ngầm cư nhiên là cái dạng này, lớn lên đẹp có thiên phú thì thế nào? Giới giải trí không cần loại này lung tung rối loạn người. Tư Tử Phàm mỗi ngày đều chú ý trên mạng động thái. Kiều Tử Hân vẫn luôn không động tĩnh, Hắc Tử cũng tiến vào mệt mỏi kỳ. Có như vậy điểm xu với bình tĩnh ý tứ, nhưng không chứng cứ cũng không thể không làm, bằng không liền tính Kiều Tử Hân về sau phiên thân. Này đó cũng sẽ là nàng điểm đen, cần thiết đem thủy trộn lẫn mới được. Hắn đã giữ cửa hàng bán đi, một gian ở phố buôn bán ngã tư đường chỗ ngoặt, 200 bình bán 900 vạn, một gian ở Yến Kinh Đại học bên cạnh, 180 bình bán 650 vạn, bán đến cấp, giá cả hơi chút tiện nghi điểm, nhưng ở sử dụng phía trước đêm này đó toàn đầu đến thị trường chứng khoán. Ít nhất có thể phiên một phen, Tư Tử Phàm xem Kiều Tử Hân tâm tình không như vậy không xong. Tìm cái thời gian đối nàng nói, ngươi tin tưởng ta sao? Nếu ngươi tin tưởng ta, liền đem sự tình giao cho ta. Ta tới vận tác, không thể làm cho bọn họ đem nước bẩn bát đến trên người của ngươi. Kiều Tử Hân giật mình. Lắc đầu nói, vô dụng, ta cùng Lâm Viêm ở bên nhau một năm. Chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, vốn dĩ liền không như thế nào ở chung quá, hắn còn nói hy vọng bảo trì ngầm tình yêu không cần bị bắt lấy nhược điểm. Cho nên chúng ta liền một chương chụp ảnh chung đều không có. Di động của ta, không biết khi nào bị hắn xóa hết sở hữu lịch sử trò chuyện. Ta hoàn toàn không có biện pháp chứng minh ta cùng hắn mới là tình lữ. Còn có những cái đó nói ta chơi đại bài. Khi dễ tân nhân, ta làm tỷ tự mình đứng ra hòa giải ta tuyệt giao. Liền tính không có chứng cứ, người khác cũng tin tưởng nàng. Ta không biết có thể như thế nào là money, Tư Tử Phàm không giống nàng như vậy buồn giàu. Cầm lấy cái quả táo tước ra, cười nói, ngươi quá xuôi gió xuôi nước, không biết này đỏ âm u thủ đoạn, ngươi làm tỷ là sao trời giải trí lão bản nương. Nàng vô cùng đau đớn mà cùng ngươi tuyệt giao, xác thật dễ dàng làm người tin tưởng ngươi nhân phẩm có vấn đề. Nhưng nàng cũng không có thực chất chứng cứ, mấy thứ này chỉ cần làm ra điểm đáng ngờ. Chờ ngươi phát hỏa tự nhiên có người tự phát mà giúp ngươi chứng minh trong sạch. Thế nào, ngươi tin ta sao? Kiều Tử Hân nhìn trước mắt đưa qua quả táo, hình dạng thực viên, không nhiều lắm một phân, không giảm một phân. Tức rớt hơi mỏng vỏ táo liền thành một chuỗi đặt ở bên cạnh. Như là tác phẩm nghệ thuật, người này tựa hồ làm cái gì đều có thể làm tốt. Mặc danh làm người có tin tưởng, nàng tiếp nhận quả táo cắn một ngụm, cười nói, ta tin ngươi, có Kiều Tử Hân cho phép, Tư Tử Phàm liền bắt đầu nhúng tay chuyện của nàng, trước mướn cái thám tử Tư, làm hắn điều tra Lâm Viêm, Liễu Khiết hai người gần 5 năm nam nữ quan hệ, sau đó mua được thủy quân bắt đầu liều mạng Hắc Kiều Tử Hân. Không cần phải xen vào ngôn luận giả không giả, liền hướng chết hắc là đến nơi. Thủy quân căn bản không hỏi nhiều, dù sao gần nhất Hắc Kiều Tử Hân người nhiều. Cái này khả năng cùng Kiều Tử Hân có thù oán đi. Đưa tiền là được bái. Ngốc nghếch hắc đơn giản nhất. Nguyên bản dần dần bình ổn internet đột nhiên nơi nơi đều là mắng Kiều Tử Hân ngôn luận. Gặp được nữ minh tinh muốn khinh bỉ Kiều Tử Hân không ai ra Mỹ. Gặp được nam minh tinh muốn nội hàm Kiều Tử Hân theo chân bọn họ có ái muội. Gặp được cùng Kiều Tử Hân hợp tác quá nhất định phải châm chọc Kiều Tử Hân chơi đại bài. Gặp được xã hội tin tức đều phải mang một câu, đừng giống Kiều Tử Hân như vậy thấp kém. Gặp được tân phiến chiếu phim lập tức mắng Kiều Tử Hân cuối cùng một bộ điện ảnh lạn về đến nhà. Che trời lấp đất thủy quân điên cuồng mà hắc Kiều Tử Hân. Tốt quá hóa lốp, đại chúng bắn ngược tới so trong tưởng tượng còn nhanh. Ha ha a, chào Kiều Tử Hân khác liền tính, con chào nàng lớn lên so người khác xấu. Giới giải trí còn có so Kiều Tử Hân càng đẹp mắt sao? Mặc kệ các ngươi có thừa nhận hay không, nàng nhan ta tuyệt đối là phục, 360 độ vô góc chết. Như vậy nhiều nam minh tinh đều cùng Kiều Tử Hân có quan hệ. Kia nàng người này mạch đến nghịch thiên đi, còn luân được đến các ngươi tại đây hắc nàng. Nói nàng cùng sao trời tổng tài có một chân cái kia trước đường đi. Sao trời đem nàng đạp còn làm nàng bồi phí vi phạm hợp đồng cách xù. Người này không phải nói sao trời lão tổng bị Kiều Tử Hân bao dưỡng sao? Rốt cuộc đưa tiền Kiều Tử Hân a ha ha sao trời thật ghê tởm. Kiều Tử Hân đệ nhất bộ phiến liền phong hậu, căn bản không cần người phụng. Sao trời chính là đem nàng đương cây dụng tiền. Hiện tại nàng xảy ra chuyện, sao trời cái thứ nhất nhảy ra dẫm nàng. Liền người một nhà đều không che chở, ai còn dám ở sao trời làm việc. Sao trời lão bản nương nhất ghê tởm, sắc mặt quá khó coi. Kiều Tử Hân 5 năm chụp 18 bộ điện ảnh, đoạt giải vài cái, liền cuối cùng một bộ khó coi. Đó là bởi vì cốt truyện không biết ở nói cái gì hảo đi. Dựa vào cái gì nói nàng kỹ thuật diễn kém. Kỹ thuật diễn kém có thể mới xuất đạo liền lấy ảnh hậu. Đem các ngươi cho rằng kỹ thuật diễn tốt lấy ra tới nhiều lần a cảnh sát đều nói Kiều Tử Hân. Trước tiên đi rồi, kiểm nghiệm cũng không hấp độc, như thế nào còn nói nàng cùng Bạch Du cùng nhau hấp độc. Cùng khuê mật quan hệ hảo là có thể cho người ta định tội. Này cùng bị cưỡng gian bị mắng xuyên ít có cái gì khác nhau. Người bị hại có tội luận. Hết chương.